Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 105, Tống Miên Miên cũng không biết, suy đoán của nàng hầu như 50% hoàn nguyên toàn bộ chân tướng. Nhưng ngoại trừ Minh Tinh hiệu ứng bên ngoài, còn có 50% là bởi vì hắn môn rau quả trong tiệm rau quả chất lượng hoàn toàn chính xác không sai. Nhất là nào vị giác so sánh bén nhạy, càng là có thể cảm giác được trong lúc này rất nhỏ chênh lệch. Tuy nhiên vẫn còn so sánh không hơn trung cấp gieo trồng tinh linh yêu hóa sau rau quả hoa quả. Thế nhưng tư vị thực sự so với bình thường nông hộ gieo trồng đi ra mạnh hơn không ít. Hơn nữa mới lạ, giá cả và những người khác không có gì khác nhau, mà bán chuỗi chuỗi quầy hàng lại bắt đầu áp dụng phát dãy số bài. Nhận lấy chuỗi chuỗi quy tắc, khiến cái này đến đây mua sắm tặc chuỗi chuỗi người cũng không cần một mực ngồi xổm quầy hàng cửa. Ra vào, bọn hắn có thể vào điếm dạo chơi, chờ đợi kế tiếp cửa ra vào hô người, dù sao đều là cùng một cái cửa hàng, bọn hắn cũng không sợ nghe không được phía ngoài tiếng la. Vì vậy, rau quả điếm sinh ý cứ như vậy nóng như lửa đứng lên. Khiến cho Tống Miên Miên không chỉ có muốn trong cửa hàng nhiều chiêu hai người. Còn phải tại nông trường bên này nhiều chiêu hai người. Dù sao lúc trước Trang gia hai huynh đệ cùng Tống Miên Miên một nhà ba người. Gần kề chỉ cần ngắt lấy quét dọn thỏ cái lồng gà vòng. Nhưng bây giờ nhiều muốn đi những người khác ra tiến hành thu mua. Vận chuyển hàng hóa chức trách. Bởi như vậy nông trường cùng trong nhà bên này cũng có chút bận không qua nổi. Chẳng qua là lần này nhận người tại trong nông trại làm việc lúc. Trong khoảng thời gian này một mực vùi đầu làm việc cũng không lên tiếng Khâu Tú Lan. Khó được đã mở miệng, đối phương lúc nói chuyện có chút cẩn thận từng ly từng tí. Lại có chút tâm thần bất định, nàng xem Tống Miên Miên một cái nói. Ông chủ, ta nghe nói nông trường bên này muốn vời người. Ta có thể không thể đề cử một người. Người này cùng ta rất thuộc. Nhà các nàng tình huống cùng ta ra giống nhau lúc trước cũng không tốt lắm ơ siêu. Nhưng thân thể nàng khỏe mạnh cắn việc nhà nông hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngài có thể nhìn nàng về sau lại quyết định có hay không nhận người. Ừ, trước đó vài ngày cửa hàng nhận người lúc ngươi như thế nào không có nói với ta. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn Khâu Tú Lan liếc. Nếu là người quen. Sớm như vậy tại tạc chuỗi chuỗi quầy hàng muốn vời người lúc có lẽ muốn mở miệng nha. Cửa hàng bên kia không quá phù hợp, Khâu Tú Lan thở dài nói. Cửa hàng bên kia mỗi lần giữa trưa buổi tối đều là khách hàng đến giờ cao điểm. Mọi người căn bản không có biện pháp về nhà, liền ăn phần cơm đều giống như chiến tranh giống nhau. Nàng tuy nhiên thân thể khỏe mạnh, làm việc hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí ngày bình thường làm việc cũng đặc biệt ra sức. Nhưng trong nhà tình huống không tốt lắm, có người cần chiếu cố, mỗi ngày giữa trưa buổi tối đều được đúng hạn về nhà chiếu cố đối phương. Cho nên ta nghĩ đến muốn đi, cũng liền chỉ có nông trường bên này sống so sánh thích hợp. Nông trường bên này làm việc lúc hoàn toàn chính xác tự do độ tương đối cao. Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành nên làm nhiệm vụ. Tống Miên Miên cũng sẽ không để ý đối phương giữa trưa có thể hay không về nhà nghỉ ngơi. Thậm chí bởi vì nhà nàng không cung cấp cơm trưa, Trang đại ca cùng Trang nhị ca hai người mỗi ngày đều là về nhà ăn cơm ơ siêu, đi. Vậy hãy để cho nàng tới thử xem ơ siêu. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như làm việc không lưu loát, nhân phẩm không tốt, mặc dù là xem tại Tú Lan tỷ trên mặt mũi, ta cũng sẽ không muốn. Tống Miên Miên ngữ khí nghiêm khắc, dĩ nhiên đã có chút chủ nông trường quản lý cấp dưới khí thế. Đó là đương nhiên, ông chủ cũng không cần xem tại mặt mũi của ta lên, Khâu Tú Lan nghe thấy cái tin tức. Lúc này cười liền gật đầu, hơn nữa liên tục tỏ vẻ đối phương trong nhà ở cùng Nghiêm gia rất gần. Qua lại đi đường cũng liền 20 đến phút tả hữu. Mặc dù là giữa trưa về nhà cũng sẽ không chậm trễ buổi chiều công tác thời gian. Sau khi về đến nhà, Tống Miên Miên đem chuyện này cùng hai người nói. Nếu là Tú Lan nói, Vậy ngươi đến lúc đó nhìn xem tình huống. Tú Lan hài tử rất không tệ. Chắc hẳn nàng giới thiệu tới người có lẽ cũng không kém ơ siêu. Tạ lão thái thái vuốt chén trà. Uống một ngụm, vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Chỉ có điều những năm này nàng thường xuyên sinh bệnh, cũng không có gặp nàng cùng người nào đi ra đi đi lại lại. Cũng không biết người này đến tột cùng là ai, mặc kệ nàng là ai. Các loại tối nay bài kiến người sẽ biết, Nghiêm lão gia tử ngâm nga theo trên TV học được tiểu khúc. Tâm tình vô cùng tốt, gần nhất hai ngày này, nhưng hắn là hảo hảo ăn mặc ngoại tôn nữ mua quần áo. Ở bên ngoài vòng vo tầm vài vòng đâu. Liền Trang lão đầu cũng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhưng làm Nghiêm lão gia tử đắc ý hư mất. Bất quá lời này, lão gia tử chắc là sẽ không thừa nhận. Đợi đến lúc buổi chiều, Tống Miên Miên mới đã ăn cơm chưa không bao lâu. Một cái mặc trên người màu đen tê sớt tóc ngắn nữ nhân gõ Nghiêm ra đại môn. Đối diện nữ nhân nhìn qua cũng liền 20-30 tuổi tả hữu. So Khâu Tú Lan còn muốn tuổi trẻ chút. Chỉ có điều nàng màu da lại rõ ràng so với Khâu Tú Lan đen hơn không hơn. Hiển nhiên là thường xuyên xuống đất làm việc. Tống Miên Miên nhìn nhìn đối phương có chút thô táo hai tay. Cười từ đối phương nói ra, ngươi là Tú Lan tỷ bằng hữu a. Nhà của chúng ta ý định tìm hai người tại nông trường làm việc. Ngày bình thường làm sống hầu như đều là thanh lý ổ gà thỏ cái lồng. Ngắt lấy vận chuyển những này. Trên cơ bản trong nông trại sống đều muốn tài giỏi một điểm mơ siêu. Bất quá chúng ta nơi đây thời gian so sánh tự do. Chỉ cần mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ, người thậm chí có thể sớm ly khai, thật vậy chăng? Vậy thì thật là thật tốt quá. Vừa nghe thấy mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ có thể sớm ly khai. Tóc ngắn nữ nhân lập tức theo đáy mắt bắn ra ra từng trận tinh quang. Đối phương thậm chí cũng không kịp nghe mỗi tháng thù lao là bao nhiêu. Liền ngay cả vừa nói, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc hàng ngày, tuyệt đối sẽ không kéo sau chân, ngài cứ yên tâm đi. Vậy chúng ta trước hết thử làm một tuần lễ. Tống Miên Miên nhìn đối phương kích động bộ dáng. Vì vậy, hôm nay tên là Trương Linh Linh tóc ngắn nữ nhân liền lưu tại Tống Miên Miên trong nông trại. Hỗ trợ cán khởi việc nhà nông đến, cũng chính là lúc này Tống Miên Miên mới biết được, nguyên lai Trương Linh Linh phụ thân mất sớm, mẫu thân về sau công tác lúc đã xảy ra ngoài ý muốn. Dẫn đến Trương mẫu trực tiếp tê liệt, nhà kia công ty tuy nhiên thường không ít tiền, thế nhưng những số tiền kia đối với Trương gia mà nói, cũng liền chỉ đủ điền cái ngọn nguồn mà thôi. Không muốn buông tha cho mẫu thân Trương Linh Linh từ chức ở nhà sau. Một mực chiếu cố Trương mẫu, thậm chí vì quản lý mẫu thân sinh hoạt vấn đề, liền tìm việc làm cũng không quá thuận tiện, ngày bình thường nhiều nhất chỉ có thể đánh làm công ngắn hạn mà thôi. Lần này nghe nói Tống Miên Miên nông trường đều muốn nhận người. Trương Linh Linh buổi chiều liền lập tức đã tới, lại nói tiếp chuyện này còn phải đa tạ Tú Lan tỷ. Ta trước kia từng tại bệnh viện gặp được qua nàng, cho nên hai người đã thành bạn tốt, nếu như không phải Tú Lan tỷ, ta cũng không biết các ngươi nông trường bên này cần nhận người. Trương Linh Linh coi như nhẹ nhàng thở ra giống như, hướng về phía Tống Miên Miên cười cười, đợi đến lúc buổi chiều làm việc lúc, Tống Miên Miên liền phát hiện Trương Linh Linh hoàn toàn chính xác làm được rất không tồi. Đối phương tuy nhiên lớn lên nhỏ gầy chút. Hoàn toàn so ra kém Trang gia hai huynh đệ, cũng không có hai người bọn họ huynh đệ lớn như vậy khí lực. Nhưng đối với phương thân hình linh hoạt, ngắt lấy ô mai tốc độ vượt xa những người khác, một người hoàn toàn chống đỡ vượt trên ba cái người bình thường. Cũng không biết tốc độ của đối phương, tại sao có thể có nhanh như vậy. Tống Miên Miên nhìn xem hôm nay ngắt lấy trở về ô mai. Có chút hoài nghi nhân sinh. Trương Linh Linh cười nói, ông chủ, ta tuy nhiên hái nhanh, nhưng lại nói tiếp còn phải dựa khế ước thú trợ giúp. Khế ước của ta thú là một cái nhị cấp mộc hệ đồn đồn chuột theo Trương Linh Linh thanh âm. Rơi xuống, một cái màu đen đỉnh đầu dài quá phiến màu xanh lá lá cây hình hoa văn con chuột nhỏ. Từ đối phương trong túi quần chui ra, hai cây thật nhỏ thực vật dây leo từ nhỏ con chuột trên lưng dài ra. Qua lại vung vẩy, đồn đồn chuột năng lực cũng không được, tuy nhiên cũng là mộc hệ dị năng, có thể hỗ trợ làm không ít việc nhà nông, có thể nó hình thể tiểu, khí lực tiểu, hái quả táo ô mai cái gì vẫn còn có thể, nhưng là dưa hấu những này cỡ lớn thu hoạch thì không được. Trương Linh Linh đối với Tống Miên Miên giải thích nói. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trước mặt cái này chỉ mộc hệ khế ước thú. Hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ như vậy một cái nhỏ con chuột. Vậy mà sẽ là nhị cấp mộc hệ khế ước thú. Nói là giống như con chuột. Kỳ thật tiểu gia hỏa này lớn lên càng giống chỉ đời trước nhìn thấy thương chuột giống nhau. Tròn trịa quai hàm, tròn căng con mắt, lông xù tiểu thân thể. Hơn nữa cái kia một thân màu đen da lông. Nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy thập phần đáng yêu. Hết chương.